Đáp án đương nhiên là phủ định. Diệp Trần không quay đầu lại, nhưng hắn cũng không ngu ngốc mà đi đỡ một đòn trực diện của Thọ Thiên Lộc. Hắn trở tay tế ra một cái pháp bảo, chính là Thôn Thiên Đỉnh. Oanh một tiếng, một cái đại đỉnh có đường kính cả 100 mét đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Trần, đỡ được công kích bằng trường mâu màu đen của Thọ Thiên Lộc. Trường mâu của Thọ Thiên Lộc công kích vào phía trên cự đỉnh, phát hiện ra vậy mà không hư hao chút nào. Hơn nữa, cự đỉnh này vô cùng quỷ dị, vậy mà có thể thôn phệ đi lực công kích. Cái gì? Đây là tiên khí. Ý thức được đối phương lấy ra một kiện tiên khí, Thọ Thiên Lộc lập tức sợ hãi, không thể không nhanh chóng lùi lại, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục tiến công. Mà trong lúc Thọ Thiên Lộc đang ngây người thì Diệp Trần đã giết tới trước mặt Bách Thảo Tiên Nhân, ầm một tiếng. Một đạo kiếm quang dài cả ngàn mét màu tím sẫm giống như thể một con cự long nổi giận, hướng Bách Thảo Tiên Nhân gào thét mà đi. Không! Bách Thảo Thiên Nhân giống to một tiếng, lập tức lại tế ra một cái pháp bảo hình dạng tấm chắn. Nhưng đáng tiếc vừa vặn tế ra thì rắc một tiếng, ngay lập tức bị kiếm mang của Diệp Trần chém thành một đống mảnh vụn. Bách Thảo Thiên Nhân thấy vậy lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, quay người co cẳng chạy, vừa chạy trốn vừa hô to. Người không thể giết ta, ta chính là trưởng lão của đan vực, nếu người giết ta, đan vực sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Thảo Tiên Nhân còn chưa nói xong thì Từ Quỳnh Kiếm đã đuổi tới trước mặt chém xuống không chút lưu tình. Cạch! Kiếm mang rơi xuống, nhục thân của Bách Thảo Tiên Nhân tính cả thần hồn toàn bị một kiếm của Diệp Trần xoắn diệt. À! Mọi người quan chiến bên ngoài mấy trăm dặm lập tức thi nhau kinh hô, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Cho dù bọn họ đã nhìn ra Diệp Trần không biết là dùng bí thuật gì mà thực lực tăng vọt mấy chục lần, đã vượt qua tam đại cường giả. Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy tận mắt Bách Thảo Tiên Nhân bị một kiếm của Diệp Trần giết chết thì họ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng rung động. Đây chính là Bách Thảo Tiên Nhân, chẳng những là hóa thần thiên quân mà còn là luyện đan sư ngũ phẩm, hơn nữa còn là nhân vật ở cấp bậc trưởng lão của đan vực. Vậy mà bây giờ cứ bị người ta giết chết như thế sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cho dù là ai cũng không tin được. Mà Diệp Trần sau khi một kiếm giết chết Bách Thảo Tiên Nhân, ngược lại hướng Thọ Thiên Lộc sau lưng vọt tới. Thọ Thiên Lộc phản ứng lập tức hoảng hốt, gần như không hề nghĩ ngợi, quay người muốn chạy. Diệp Trần đang muốn đuổi theo giết nốt người này, nhưng đúng lúc này ngao một tiếng. Ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, ở một bên khác Xích Vũ Thiền Quân đã phá được U Minh Liệt Hỏa Trận mà ra. Hơn nữa Khai Thiên Phủ chém xuống trên đuôi của U Minh Viêm Xà, suýt chút nữa còn chặt đứt luôn cái đuôi của nó. Không có U Minh Liệt Hỏa Trận, U Minh Viêm Xà tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Xích Vũ Thiên Quân. Oanh! Mắt thấy Xích Vũ Thiên Quân đã vung cự phủ lên một lần nữa, đang muốn tìm đầu của U Minh Viêm Xà mà ghè xuống. Nếu như một búa này thật sự rơi đúng chỗ, U Minh Viêm Xà dù có 9 cái mạng thì cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, Diệp Trần đành phải từ bỏ cái việc đuổi theo để giết Thọ Thiên Lộc mà xoay ngược người chạy tới phía U Minh Viêm Xà. Mà lúc này thì U Minh Viêm Xà biết rõ chính mình còn lâu mới là đối thủ của Xích Vũ Thiên Quân, đã tuyệt vọng nhắm mắt lẩm bẩm: "Lão chủ nhân, U Minh muốn tới để bồi tiếp ngài." Ầm một tiếng vang trời qua đi, tóc của U Minh Viêm Xà phất phới, phát hiện mình không bị đối phương giết chết, lập tức hết sức hiếu kỳ. Còn tưởng là Xích Vũ Thiên Quân ở vào thời điểm cuối cùng hạ thủ lưu tình, trong lòng còn âm thầm buồn bực. Đúng lúc này một tiếng nói 10 phần bá khí đột nhiên vang lên bên tai nó. "Ta đã nói rồi, sinh tử của ngươi là do ta cưới quyết định. Ta không cho ngươi chết thì ai cũng không giết được ngươi." U Minh Viêm Xà vội vàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy phía trước không biết từ khi nào đã lòi ra một đạo thân ảnh thiếu niên gầy gò. Cái thân ảnh kia so với thân thể khổng lồ của nó là đơn bạc gầy yếu như thế, thế nhưng lại để cho nó cảm nhận được cảm giác an toàn trước tất cả. "Chủ nhân!" U Minh Viêm Xà nhìn qua thân ảnh kia kích động đến hai mắt rưng rưng. Cũng chính là từ giờ khắc này nó xuất phát từ nội tâm, hoàn toàn thần phục người thiếu niên trước mắt, đời này kiếp này cũng sẽ không lại sinh ra bất luận tâm tư phản bội gì. Mà Diệp Trần tự nhiên không biết nội tâm của U Minh Viêm Xà đang gợn sóng. Hắn vào lúc này thay U Minh Viêm Xà mạnh mẽ chống lại một búa của Xích Vũ Thiên Quân, đồng dạng cũng cảm nhận được không tốt cho lắm. Hơn nữa hiệu quả của nghịch sinh bắt chuyển bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. "Chết đi!" Diệp Trần không dám chậm trễ, trực tiếp giống to một tiếng, lập tức chém xuống một kiếm. Cái gì? Xích Vũ Thiên Quân trước đó bị vây trong U Minh Liệt Hỏa Trận cũng không biết được tình huống bên ngoài. Đột nhiên phát hiện công lực của Diệp Trần còn khủng bố hơn trước đó, lập tức bị dọa cho khiếp vía. Hơn nữa hai người Bách Thảo Tiên Nhân và Thọ Thiên Lộc cũng không thấy đâu nữa, khiến Xích Vũ Thiên Quân đã không còn dũng khí muốn đánh. Từ Kinh Quyếm và Khai Thiên Phủ va chạm nhau một lần nữa. Tuy nhiên lần này Khai Thiên Phủ trong tay Xích Vũ Thiên Quân trực tiếp rời tay, ngay cả ngoại đạo thần tượng trong nháy mắt cũng bị kiếm khí cường đại đánh cho nát bấy. Trốn! Xích Vũ Thiên Quân ngay lúc cả người bay rớt ra ngoài, trong lòng chỉ còn lại đúng một ý nghĩ. Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền thuận thế xoay người nhanh chóng lùi lại, đồng thời vỗ lên càn khôn trạc. Sưu, một đạo ánh đỏ vàng hiện lên, trên bầu trời xuất hiện một chiếc phi thuyền màu vàng kim, mà hai bên phi thuyền còn có một đôi cánh màu đỏ pha lẫn vàng kim, giống như đôi cánh trên người của một loại yêu thú phi hành nào đó. Đây là thánh khí phi hành của Xích Dương Phủ, Xích Vũ Phi Thuyền. Nghe nói phi thuyền này chính là được chế tạo từ lưu quang hàn thiết, hơn nữa còn được phối hợp với đôi cánh của huyền thiên xích diễm, yêu thú lục giai. Một khi toàn lực thúc giục, một ngày có thể đi cả trăm vạn dặm, coi như phản hư chân quân cũng khó lòng đuổi kịp. Tên tuổi của Xích Vũ Thiên Quân cũng chính bởi vậy mà nên. Bên trong tiếng bàn tán của mọi người, chiếc Xích Vũ phi thuyền tiếng tăm lừng lẫy kia đã tự động bay tới dưới chân của Xích Vũ Thiên Quân. Tiểu tử, bổn quân không chơi với người nữa, chúng ta có duyên thì gặp lại. Xích Vũ Thiên Quân chân đạp lên Xích Vũ phi thuyền, cùng đó quẳng lại một câu, sau khi ở trên không trung xẹt qua một đường cong duyên dáng thì hướng nơi xa bắn đi. Tuy nhiên hắn vừa bay lên lại phát hiện Xích Vũ phi thuyền dưới chân bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Tình huống này là thế nào? Sắc mặt của Xích Vũ Thiên Quân lập tức biến đổi, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đằng sau không biết từ khi nào có một cái cự đỉnh theo kịp, mà bên trong cự đỉnh còn sinh ra một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại, gắt gao hút Xích Vũ phi thuyền lại. Tiên khí. Xích Vũ phi thuyền của hắn tuy rằng tốc độ kinh người nhưng chỉ là thánh khí mà thôi, đối mặt với một kiện tiên khí căn bản không có lực phản kháng, hơn nữa tiên khí sẽ tự động công kích không cần chủ nhân phải điều khiển. Tránh ra. Sau khi Xích Vũ Thiên Quân kịp phản ứng lại, liền quát lớn một tiếng, hung hăng đánh một chưởng vào trên đầu Thôn Thiên Đỉnh, lúc này mới đánh bay Thôn Thiên Đỉnh ra ngoài. Tuy nhiên ngay vào khoảnh khắc này thì Diệp Trần ở phía sau đã đuổi tới trước mặt. Chết đi. Theo giọng nói lạnh lùng rơi xuống thì một đạo kiếm mang màu tím sáng chói hướng Xích Vũ Thiên Quân bổ tới. Không. Xích Vũ Thiên Quân giống to một tiếng, lập tức cưỡng ép thi triển ngoại đạo thần tượng muốn ngăn cản một kích tuyệt mệnh của Diệp Trần, đáng tiếc là vô dụng. Bành một tiếng, không có bất kỳ hồi hộp nào, ngoại đạo thần tượng mà Xích Vũ Thiên Quân thi triển nháy mắt bị kiếm quang màu tím cắt nát, từ kinh kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của Xích Vũ Thiên Quân. Oanh một tiếng, Xích Vũ Thiên Quân ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, cả người mà tính luôn thần hồn đều bị xoắn giết không còn, ngay cả cặn bã cũng không thừa lại. Một đời hóa thần thiên quân cứ như vậy mà ngã xuống. Tê. Mọi người vây xem bên ngoài mấy trăm dặm thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trước trận đại chiến này thì cho dù là ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại có kết quả thế này. Ba tên cường giả cảnh giới hóa thần thiên quân vây công một thiếu niên chỉ có cảnh giới kim đan, kết quả vậy mà hai chết một trốn. Thậm chí sau khi Xích Vũ Thiên Quân đã tế ra Xích Vũ phi thuyền vẫn bị giết chết một cách vô tình. Đừng có đứng ngây ngốc ra đó làm gì, chạy mau à. Không biết là ai dẫn đầu hô to một tiếng, lúc này mọi người mới từ khiếp sợ khôi phục lại, từng người quay đầu co cẳng liền chạy, hận khi phụ mẫu sinh ra mình chỉ có hai cái chân. Trong chớp mắt những người vây xem chung quanh đã tứ tán bỏ chạy không còn một ai. Giữa thiên địa rộng lớn này chỉ còn lại Diệp Trần, U Minh Viêm Xà và vị Thanh La tiểu thư kia. Đợi đến sau khi mọi người giải tán hết, Diệp Trần thu hồi Thôn Thiên Đỉnh và Tử Quỳnh Kiếm vào cơ thể, trong nháy mắt cũng thu thập cả Xích Vũ phi thuyền vào càn khôn trạc. Lúc này mới chậm rãi hạ xuống mặt đất. Ốc, vừa mới rơi xuống, Diệp Trần đột nhiên điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống. Cưỡng ép vận dụng nghịch sinh bách chuyển chuyển thứ 8, thân thể hắn đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Nếu không phải là có vạn cổ trưởng Thanh Châu chống đỡ, hắn vào lúc này sớm đã bạo thể mà chết. Chủ nhân, U Minh Viêm Xà vọt tới trước mặt đỡ lấy Diệp Trần. Đợi đến khi Diệp Trần tỉnh lại một lần nữa thì phát hiện chính mình nằm trong một cái lồng ngực ấm áp mà mềm mại, còn lộ ra một cỗ mùi thơm ngát mê người. Diệp Trần bỗng nhiên ngồi dậy nhìn, thấy gương mặt xinh đẹp đang trong kinh ngạc hiện ra vui sướng. Thanh La tiểu thư, tại sao là ngươi? Hóa ra trước đó người ôm ấp hắn lại là Thanh La tiểu thư kia. Gương mặt xinh đẹp của Thanh La tiểu thư hơi đỏ lên, con mắt buông xuống phía dưới khẽ nói, Diệp tiền bối, ngài tỉnh rồi. Diệp Trần nhẹ gật đầu sửa sang lại quần áo đứng dậy nói, cái tên U Minh này chạy đi đâu rồi? Hắn nhớ kỹ trước khi mình ngất đi đã nghe thấy tiếng nói của U Minh Viêm Xà. Theo lý thuyết thì nó sẽ không vứt mình xuống mới đúng. Thanh La tiểu thư cũng chậm rãi đứng dậy. U Minh tiền bối bị trọng thương, cần phải bắt giữ một số yêu thú cấp thấp để bổ sung chân nguyên, cho nên tạm thời để ta tới chiếu cố ngài. Diệp Trần nghe được điều này không thể không khẽ chau mày, trong lòng thầm mắng. Con U Minh Viêm Xà này thật đúng là... Tuy nói lúc trước hắn đã cứu Thanh La tiểu thư này, tuy nhiên nữ nhân này nói cho cùng dù sao cũng là người của Vô Cấu Thánh Điện. hơn nữa còn có quan hệ không tầm thường với Bách Thảo Tiên Nhân. Cái tên U Minh này vậy mà thực sự yên tâm cứ thế giao mình ở trong trạng thái hôn mê cho một người như vậy tới chiếu cố sao? Cũng may là nữ nhân này không nổi nên ác tâm gì, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Ngay vào lúc hai người đều im lặng không nói, bầu không khí có chút lúng túng, bỗng nhiên một tiếng rít gào truyền đến từ đằng xa. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh xẹt qua không trung, sau một khắc một thân áo bảo đen, U Minh Viêm Xà biến thành hình người đã trở về. Chủ nhân, ngài cuối cùng đã tỉnh, thân thể của ngài tốt hơn chút nào chưa? Nhìn thấy Diệp Trần tỉnh lại, U Minh Viêm Xà mừng rỡ. Diệp Trần liền khoát tay. Không ngại, chúng ta bây giờ đang ở đâu? U Minh Viêm Xà gãi đầu. Cái này ta cũng không rõ. Hôm đó sau khi chủ nhân ngài té xỉu thì ta cũng bị trọng thương. Ta sợ có người đuổi theo liền một đường hướng phía bắc mà chạy như điên. Sau đó thì tới nơi này. Nói đến đây U Minh Viêm Xà chỉ vào Thanh La Tiểu Thư ở một bên. Nhờ có vị Thanh La Tiểu Thư này giúp đỡ, bằng không chúng ta khả năng đã bị yêu thú ở nơi này ăn thịt. Ngay lập tức lông mày Diệp Trần nhíu lại, không thể không nhìn về phía Thanh La Tiểu Thư. Ta giết Bách Thảo Tiên Nhân, tương lai chắc chắn cũng sẽ là địch của Vô Cấu Thánh Điện ngươi, vì sao phải cứu chúng ta? Thanh La Tiểu Thư ở dưới ánh mắt soi mói của Diệp Trần, đôi mắt đẹp ngay lập tức có lúc chút trốn tránh, không thể không vuốt mái tóc xõa trước ngực, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng. Ngài tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì trước đó ngài đã cứu ta, cho nên ta chỉ là báo ân mà thôi. Diệp Trần im lặng không nói, ngược lại U Minh Viêm Xà một bên cười hăng hắc. Thanh La Tiểu Thư, ta xem ra người là ưa thích chủ nhân nhà ta, điều này nói ra cũng có chút xấu hổ nha, hắc hắc. Cầm miệng, Diệp Trần và Thanh La Tiểu Thư chăm miệng một lời, U Minh Viêm Xà lập tức nuốt một ngụm nước bọt vội vàng giơ tay, đầu hàng, ngoan ngoãn lui sang một bên. Bầu không khí đột nhiên lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, lại có chút lúng túng. Cuối cùng Diệp Trần ho nhẹ một tiếng. Thanh La Tiểu Thư, đa tạ người đã cứu chúng ta. Tuy nhiên trước mắt ta giết Bách Thảo Tiên Nhân và Xích Vũ Thiên Quân. Xích Dương Phủ và Đan Vực chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, bao gồm cả Vô Cấu Thánh Điện của các ngươi, chỉ sợ cũng sẽ nhúng tay. Nếu để cho tông môn người biết là ngươi đi cùng chúng ta thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho ngươi, cho nên ngươi nhanh chóng trở về đi. Thanh La Tiểu Thư nghe được lời này của Diệp Trần, sắc mặt không thể không hơi đổi một chút, chợt khẽ thở dài một tiếng. Không sai, thật ra thì lần này ta và Triệu Vô Ngân tới đây chính là phụng lệnh tông môn tìm kiếm nơi hạ lạc của Tạo Hóa Tiên Châu. Tông môn đối với vật này là tình thế bắt buộc. Hơn nữa Vô Cấu Thánh Điện chúng ta cũng không phải Xích Dương Phủ có thể so sánh, chỉ là Hóa Thần Thiên Quân cũng có 8 vị, tu vi của Điện Chủ Đại Nhân thì càng sâu không lường được. Dựa vào những gì ta hiểu với tông môn, sau khi biết tình huống bên này nhất định sẽ phái cao thủ tới. Cho nên các ngài bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhanh chóng rời khỏi Thiên Huyền Tinh, hoặc là... Nói tới đây Thanh La Tiểu Thư có chút dừng lại, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần chân thành nói. Diệp tiền bối, nếu như ngoài tự nguyện giao Tạo Hóa Tiên Châu ra, ta chắc chắn ở trước mặt trưởng bối tông môn ra sức bảo vệ các ngươi không gặp phải chuyện gì, ngài thấy có được không? Không đợi Diệp Trần mở miệng, U Minh Viêm Xà lập tức trở nên kích động. Tạo Hóa Thiên Quân, cựu chủ nhân của hắn đã bị điện chủ của Vô Cấu Thánh Điện đánh lén mà giết đi. Nếu như Diệp Trần thực sự đầu hàng Vô Cấu Thánh Điện, vậy mối thù này liền không cách nào báo nữa. Diệp Trần tự nhiên biết U Minh Viêm Xà đang nghĩ cái gì, liền vỗ vai hắn lấy đó làm an ủi, rồi mới chậm rãi nói. Muốn cho ta giao Tạo Hóa Tiên Châu ra thì đây là tuyệt không có khả năng. Nếu như Vô Cấu Thánh Điện các người muốn đến tìm ta phiền phức, vậy thì cứ phóng ngựa tới đây. Diệp Trần ta có gì mà phải sợ? Thanh La Tiểu Thư dường như cũng không ngoài ý muốn, yếu ớt thở dài một hơi nói. Quả nhiên, ta đã biết. Ngài chắc chắn là sẽ không nghe ta khuyên. Nếu nói như vậy, vậy các ngài nhanh chóng rời khỏi tinh vực Thiên Huyền đi. Truyền tống trận ở tinh vực Thiên Huyền hầu như đều được nắm giữ trong tay của Tam Đại Thông Môn ở Thiên Huyền Thành. Các ngài bây giờ đi qua sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới. Tuy nhiên ở bên trong mảnh dãy núi yêu thú này, ta ngược lại thật ra biết được một chỗ có truyền tống trận thượng cổ. Các ngài có lẽ có thể tới chỗ đó thử một chút. Sau khi Thanh La nói vị trí cụ thể truyền tống trận thượng cổ cho Diệp Trần, rồi để lại một phần tàn đồ thì trực tiếp rời đi. Nàng ta dù sao cũng là đệ tử của Vô Cấu Thánh Điện, còn phải trở về tông môn báo cáo. Hơn nữa một khi để cho người ngoài biết, nàng ta đi cùng với Diệp Trần, nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Mặc dù nàng cũng động tâm với Diệp Trần, tuy nhiên Diệp Trần lại không bật đèn xanh, hơn nữa hai người cũng chưa có làm gì quá sâu sắc với nhau, cho nên nàng vẫn phải giữ an toàn cho bản thân và còn cả gia đình, gia tộc phía sau mình nữa. Diệp Trần và U Minh Viêm Xà cũng không vội đi ngay, bọn họ đều bị thương, hơn nữa yêu thú trong dãy núi này, có rất nhiều con có thực lực không tệ, ít nhất để cho chắc chắn thì cũng phải sau khi khôi phục thực lực mới có thể hoành hành vô kỵ ở đây. Diệp Trần từ càn khôn trạc lấy ra đan dược trước đó hắn bảo Vạn Bảo Các luyện chế được, tìm tới mới bình thích hợp cho yêu thú đưa cho U Minh Viêm Xà, sau đó đem những thứ còn lại một mạch đổ hết vào trong miệng, lập tức dẫn tới sự chú ý của U Minh Viêm Xà, làm cho nó nhìn tới há hốc mồm ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, những viên đan dược này đều là đan dược tứ giai. Ta, các cái bình này cũng có thể cảm nhận được dược lực bên trong rất cường hãn, ngài vậy mà nhét tất cả vào miệng ăn, ngài không phải là nghĩ quẩn mà muốn tự sát đó chứ? Diệp Trần thuận tay ném cái bình rỗng sang một bên, liếc U Minh Viêm Xà cả giận nói, người nói bậy bạ cái gì đây? Ở một bên hộ pháp giúp ta, ta phải nhanh chóng khôi phục lại một chút công lực, không phải thế thì cả hai đều xong đời. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng lười để ý U Minh Viêm Xà nữa, thuận tay ở chung quanh bố trí ra một đạo cấm chế thì bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần công, luyện hóa dược lực của đan dược. Ô, chỉ chớp mắt thời gian nửa ngày đã trôi qua, Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt, bên trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng. Vốn là nghe chừng thương thế lần này ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt lại, không nghĩ tới lúc này mới trôi qua mấy giờ ngắn ngủi đã khôi phục được 3-4 thành, ngay cả tu vi cũng tăng lên tới kim đan tầng 7. Đúng, đây chính là công lao của Vạn Cổ Trường Thanh Châu, có bảo bối này ta sau này coi như muốn chết chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mừng rỡ trôi qua, Diệp Trần bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi ha, nếu đặt Vạn Cổ Trường Thanh Châu vào trong không gian của thôn Thiên Đỉnh thì có lẽ cũng sẽ trợ giúp với việc chữa trị thần hồn của Hy Nguyệt. Vừa nghĩ tới đây, tay trái Diệp Trần liền lấy thôn Thiên Đỉnh ra, đồng thời lật tay phải lấy ra cả Vạn Cổ Trường Thanh Châu, sau đó chậm rãi hợp hai vào một. Oanh một tiếng, sau khi đặt Vạn Cổ Trường Thanh Châu vào trong không gian thôn Thiên Đỉnh, ý niệm của hắn cũng theo đó tiến vào. Xì, được những sinh mệnh nguyên lực kia tẩm bổ, tàn hồn của Hy Nguyệt quả nhiên bắt đầu nhanh chóng mạnh lên, hồn phách cũng dần trở nên ngưng thực, dường như lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, không đợi cho Diệp Trần cao hứng, ầm một tiếng, không gian trong đỉnh lắc lư một trận, vậy mà mơ hồ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Áo duy tư, tình huống gì thế này? Diệp Trần vội vàng câu thông với khí linh của thôn Thiên Đỉnh. Soạt, áo duy tư hóa thành ông lão tóc trắng xuất hiện trong không gian thôn Thiên Đỉnh, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Chủ nhân, không biết vì sao ta đang bị lực lượng pháp tắc của thế giới này công kích, không gian song đỉnh sắp không duy trì được nữa rồi. Hai mắt Diệp Trần trừng to có chút choáng váng, làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bởi vì thần hồn Hy Nguyệt mạnh lên dẫn tới đánh động lực lượng pháp tắc sao? Trước đó Hy Nguyệt đã từng nói tới vấn đề này, thần hồn của nàng thông qua Nguyệt Quang Bảo Giám đi theo thần hồn Diệp Trần trở lại địa cầu của 800 năm trước, bởi vì lực lượng quy tắc trên địa cầu hạn chế cho nên không thể trở về tới thân thể của mình. Bây giờ thần hồn của Hy Nguyệt được Diệp Trần mang đi tới tu chân giới, thế giới này cùng lúc xuất hiện tới hai cái ý thức của Hy Nguyệt, tất nhiên trái với pháp tắc thế giới này nên lọt vào công kích không có gì lạ. Nghĩ tới đây, Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, lập tức mang Vạn Cổ Trường Thanh Châu từ không gian thôn Thiên Đỉnh ra ngoài. Không gian trong thôn Thiên Đỉnh lại lắc lư một trận, sau đó thần hồn Hy Nguyệt lại rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa, nhưng không gian cũng chậm rãi ổn định lại. Quả nhiên là vậy. Sau khi hiểu được nguyên nhân, lông mày Diệp Trần càng nhíu chặt hơn. Hắn bây giờ còn có một số vấn đề chưa hiểu được rõ ràng, cũng là những vấn đề quan trọng nhất. Nếu như thần hồn Hy Nguyệt tỉnh táo lại hoặc rời khỏi không gian trong thôn Thiên Đỉnh, lực lượng pháp tắc của thế giới này sẽ đối đãi với đạo thần hồn này thế nào? Là trực tiếp phá hủy, xóa đi thần hồn của nàng, hay sẽ đưa đạo thần hồn này về trong nhục thân thực sự của nàng? Đây là mấu chốt của vấn đề. Không được rồi, trước khi có niềm tin tuyệt đối thì ta chắc chắn không thể mạo hiểm như vậy. Kế trước mắt là nhất định phải để thần hồn Hy Nguyệt tiếp tục ngủ say vậy. Mà việc quan trọng nhất của ta bây giờ là phải tìm được thần khí Nguyệt Quang Bảo Giám trước cái đã, sau đó lại chạy đi Lạc Hà Tông, tìm Hy Nguyệt. Chỉ có mượn nhờ lực lượng của Nguyệt Quang Bảo Giám thì mới có thể đối kháng được lực lượng pháp tắc, mới có thể đưa ý niệm 800 năm sau của Hy Nguyệt trở về nhục thể của nàng. Sau khi tìm hiểu rõ ràng nguyên do trong đó, Diệp Trần đầu tiên là thở dài một hơi, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại gặp phải vấn đề khó khăn mới. Nhớ rõ là kiếp trước Nguyệt Quang Bảo Giám này là ta ở Mê La Tinh Hải trong một trong thập đại tuyệt địa của tu chân giới, ngoài ý muốn mà đạt được. Mê La Tinh Hải này lại nằm ở đại tinh vực trung tâm, cách nơi này hàng tỷ tinh vực, trừ phi là loại tuyển tống trận cỡ lớn có khoảng cách siêu dài. Bằng không chỉ riêng việc tiến vào đại tinh vực trung tâm cũng phải mất tới mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Thần hồn của Huy Nguyệt không biết có chống đỡ được tới lúc đó hay không. Diệp Trần càng nghĩ trong lòng càng bực bội, cho nên càng nghĩ lại không nghĩ ra được biện pháp. Thôi kệ, đi tới chuyển tống trận thượng cổ mà Thanh La tiểu thư nói lúc trước để nhìn xem. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần thu hồi cấm chế xung quanh từ dưới đất nhảy lên. U Minh Viêm Xà cũng vội vàng đứng dậy. Diệp Trần không nói nhảm, trực tiếp lật tay, Xích Vũ Phi Thuyền tóm được ở trong tay của Xích Vũ Thiên Quân lúc đó đã từ trong Càn Khôn Trạc bay ra. Thần niệm của Diệp Trần quét qua cũng dễ dàng xóa đi tinh thần lạc ấn của Xích Vũ Thiên Quân, chẳng mấy chốc đã luyện hóa hoàn toàn chiếc phi thuyền này. Đi thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần tung người nhảy lên, đã nhảy tới trên phi thuyền. U Minh Viêm Xà một bên cũng vội vàng nhảy lên theo. Sư một tiếng, tốc độ của Xích Vũ phi thuyền này quả nhiên kinh người, thời gian gần như chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một vệt kim quang biến mất ở cuối chân trời. Chỉ dùng thời gian đến khoảng 2-3 giờ, Diệp Trần cũng đã tới nơi. Nơi đây là một đống phế tích của một tòa thành trì cổ xưa. Ở một chỗ bí ẩn bên trong rừng, bên cạnh còn có một cái hồ nước. Ở bên trong dãy núi, yêu thú mênh mông vô tận, nếu như không phải trước đó biết được thì căn bản rất khó phát hiện đây là một tòa cổ thành. Chủ nhân, mau nhìn kìa, truyền tống trận ở đằng đó. U Minh Viêm Xà bỗng chỉ vào một phương hướng hưng phấn hô lên, sau đó thì trực tiếp chạy qua. Diệp Trần đang muốn đi theo thì bỗng nhiên nhướng mày, U Minh, cẩn thận. Ngay vào lúc mà giọng nói của Diệp Trần rơi xuống thì hống một tiếng gào thét giống như thiên lôi đột nhiên vang lên ở toàn dãy núi yêu thú này. Ngay sau đó là một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong hồ nước bắn ra. Chờ Diệp Trần tập trung nhìn lại thì lập tức sững sờ. Thôn Thiên Mãng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện con yêu thú này, bỗng nhiên chính là con Thôn Thiên Mãng mà lúc trước, ở trên đường từ Bắc Hàn Thành tiến về Thiên Huyền Thành, đã từng giao thủ với Diệp Trần. Oanh! U Minh Viêm Xà lọt vào công kích của đồng lại, theo bản năng hiện ra bản thể, cả hai hung hăng đụng nhau trên không trung. Tuy nhiên, U Minh Viêm Xà là yêu thú tứ giai, thương thế còn chưa lành, làm sao là đối thủ của Thôn Thiên Mãng ngũ giai yêu thú? Âm một tiếng, không có bất kỳ hồi hộp gì, U Minh Viêm Xà trực tiếp bay ngược ra, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, xuất hiện một cái hố lớn rất sâu. Hống! Thôn Thiên Mãng lại thét lên một tiếng, mở cái miệng to như chậu máu, hướng U Minh Viêm Xà nhào tới. Nghiệt xúc! Diệp Trần đương nhiên sẽ không đứng im mà nhìn U Minh Viêm Xà bị Thôn Thiên Mãng giết chết, trực tiếp tung ra một quyền. Oanh! Một đạo quyền ảnh như đạn pháo hung hăng đập trên đầu Thôn Thiên Mãng. Ngao! Thôn Thiên Mãng lập tức phát ra tiếng kêu rên thống khổ, trên không trung liên tục lùi lại, bên trong đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Yêu thú có trí tuệ không kém hơn nhân loại là bao. Diệp Trần đều đã nhận ra Thôn Thiên Mãng thì nó cũng tự nhiên nhận ra Diệp Trần. Chỉ có điều lần trước lúc Diệp Trần tới giao thủ chẳng qua chỉ là cảnh giới kim đan sơ kỳ. Bây giờ ngắn ngủi chưa tới một tháng, Thôn Thiên Mãng làm sao cũng nghĩ không ra. Thực lực thiếu niên nhân loại trước mắt vậy mà tăng lên nhiều đến thế. Nhân loại, lần trước ngươi ỷ vào nhiều người, bản tôn mới tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám tới chịu chết sao? Sau khi Thôn Thiên Mãng ổn định thân hình, mở miệng nói tiếng người. Cho dù thực lực Diệp Trần bây giờ so với một tháng trước tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh giới kim đan mà thôi. Cho nên, sau khi Thôn Thiên Mãng ổn định tinh thần lại cũng không quá để hắn vào trong mắt. Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái ngăn trước người của U Minh Viêm Xà, thản nhiên nói. Thôn Thiên Mãng, ta và ngươi cũng không có thù hận gì. Lần này đến đây, chẳng qua là muốn mượn truyền thống trận dùng một lát. Nếu như ngươi thức thời mà nói thì nhanh chóng tránh ra. Chúng ta bình an vô sự. Thế nào? Ha ha. Thôn Thiên Mãng nghe được điều này lập tức cười to, giống như nghe được chuyện cười lớn. Bình an vô sự. Tiểu tử nhân loại, ngươi thật đúng là quá để ý mình rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch. Mới có cảnh giới kim đan, lấy cái gì ra mà bàn điều kiện với bản tôn. Nói xong lời này, Thôn Thiên Mãng lại nhìn về phía U Minh Viêm Xà sau lưng Diệp Trần, lời nói xoay chuyển. Như vậy đi, tiểu tử nhân loại, bản tôn cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao con tiểu xà này để cho bản tôn cắn nuốt lực lượng huyết mạch, bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Nghe được điều này, Diệp Trần không thể không lắc đầu, hai mắt buông xuống như là lẩm bẩm một mình. Ta vốn là không muốn giết ngươi, thế nhưng là do ngươi tự tìm đường chết, vậy thì coi như không trách được ta. Thôn Thiên Mãng nghe được điều này, lập tức vui vẻ. Giết ta, chỉ bằng... Cái gì? Thôn Thiên Mãng còn chưa nói xong đột nhiên cảm ứng khí tức trên người Diệp Trần đang nhanh chóng tăng vọt. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ tư. Diệp Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển nghịch sinh bách chuyển đến chuyển thứ tư. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt 7-8 lần. Hết cách rồi, thương thế trên người hắn bây giờ còn chưa lành lại cho nên phải sử dụng thủ đoạn lôi đình để ra... quyết sách nhanh chóng giải quyết Thôn Thiên Mãng, bằng không thì hắn và U Minh Viêm Xà sẽ gặp nguy hiểm. Chết đi. Sau khi Diệp Trần sử dụng bí thuật nhanh chóng lấy từ quỳnh kiếm phát ra một kích mạnh nhất, oanh, kiếm mang màu tím sáng chói ngang trời hung hăng chém xuống phần bụng của Thôn Thiên Mãng. Ngao. Thôn Thiên Mãng thật đúng là rơi vào trạng thái choáng váng, căn bản không kịp phản ứng thì đã bị Tử Quỳnh kiếm chém trúng, phốc một tiếng, kèm theo đó là một dòng máu đỏ tươi bay loạn giữa không trung. Trên thân của Thôn Thiên Mãng xuất hiện một đạo vết thương khủng khiếp, gần như bị chém thành hai đoạn. Phốc. Thương thế Diệp Trần vốn còn chưa lành, bây giờ lại mạnh mẽ sử dụng bí thuật, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trên cả khuôn mặt trắng bệch một hồi, thân thể lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, cho dù một kích của Diệp Trần đã thành công đả thương Thôn Thiên Mãng, thế nhưng con này đến cùng cũng là yêu thú ngũ giai, nhục thân sớm đã cường hãn đến tình trạng không tưởng tượng nổi, vậy mà không lập tức chết ngay. Ngay vào lúc mà Diệp Trần cố nén thể nội suy yếu, lúc chuẩn bị làm thêm một kiếm, thì U Minh Viêm Xà phía dưới lại chui ra. Chủ nhân, để ta tới. Hống. U Minh Viêm Xà giống lớn một tiếng bổ nhào lên người Thôn Thiên Mãng, gắt gao cắn vào vết thương nhìn thấy mà giật mình kia. Ngao. Thôn Thiên Mãng lập tức kêu rên không ngừng, thân thể bắt đầu ở trong dãy núi yêu thú này điên cuồng lăn lộn. Chẳng mấy chốc, hai con cự xà quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời khó mà hòa giải. Ngay cả Diệp Trần một bên muốn ra tay giúp đỡ thì cũng e ngại sẽ ngộ thương phải U Minh Viêm Xà. Hắn đành phải một bên vừa quan sát chiến đấu vừa âm thầm vận quyển Vạn Cổ Trường Thanh Châu để chậm rãi trị liệu thương thế trong cơ thể. Chỉ thấy U Minh Viêm Xà gắt gao cắn vào vết thương của Thôn Thiên Mãng, hơn nữa còn điên cuồng thôn phệ máu tươi chảy ra từ vết thương của nó. Mặc cho Thôn Thiên Mãng dãy giụa thế nào, U Minh Viêm Xà cắn chặt không buông. Từ lúc đầu Thôn Thiên Mãng còn có thể chiếm thượng phong, thế trong sau khi máu chảy quá nhiều lập tức trở nên suy yếu. Hống. Thôn Thiên Mãng dường như đã ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chính mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy là đột nhiên gầm thét một tiếng mang theo U Minh Viêm Xà đâm thẳng vào trong hồ nước. Hử. Diệp Trần thấy thế lập tức nhướng mày, ngay lập tức cũng không lo tới việc chữa thương nữa, lao theo. Hồ nước này nhìn tới bên ngoài thì dường như không lớn, vậy mà không nghĩ tới dưới đáy sâu lại lớn tới như vậy. Hơn nữa càng xuống dưới cảm giác càng rộng rãi, rắc rối, phức tạp, dường như còn có mạch nước ngầm chảy xuyên qua dưới lòng đất. Thôn Thiên Mãng kia kéo U Minh Viêm Xà một hơi lặn xuống tới mấy ngàn mét, áp lực của nước xung quanh đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Trần không phải tu chân giả thì chỉ sợ giờ phút này đã bị áp lực đè cho a bạo thể mà chết. Cái con yêu thú này rốt cuộc muốn gì, không biết trong đáy hồ này có đồ vật gì vậy. Diệp Trần âm thầm tò mò, chỉ có điều ở trong nước tốc độ của hắn kém rất xa Thôn Thiên Mãng, chỉ có thể dùng thần niệm khóa chặt khí tức của hai con yêu thú để đi theo từ đằng xa. Cuối cùng sau khi đi qua một lớp vành đai thực vật phức tạp thì trước mặt Diệp Trần sáng lên. Chỉ thấy ở dưới đáy hồ này vậy mà xuất hiện một tòa cung điện có kim quang lóng lánh, mà Thôn Thiên Mãng và U Minh Viêm Xà sớm đã biến mất không thấy tung tích, thần niệm cũng không cảm ứng được. Chẳng biết tại sao thì cái cung điện thần bí trước mắt này lại để Diệp Trần cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng vừa nghĩ tới U Minh Viêm Xà không rõ sống chết, Diệp Trần vẫn phải cắn răng xông phá các trận pháp ngăn nước ở xung quanh, chậm rãi đáp xuống trước đại môn cung điện. Cạch. Cửa lớn của cung điện lại đột nhiên mở ra, sau đó xuất hiện một cỗ hấp lực rất cường đại. Thở ra, Diệp Trần còn chưa kịp phản ứng thì cả người hắn đã bị hút vào trong, soạt. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt rồi xuất hiện trong một đại điện rộng lớn phong cách cổ xưa. Ừ. Diệp Trần vừa mới đứng vững thân hình thì một giọng nói lạnh lùng già nua đột nhiên vang lên trong đại điện. Thật to gan, chẳng những đả thương tôn nhi của bản đế, vậy mà còn dám xông vào cung điện của ta. Diệp Trần theo tiếng kêu nhìn lại thấy ở cuối cung điện trên một cái vương tọa màu vàng kim rộng lớn, vậy mà có một con cự mãng vô cùng to lớn đang ngồi trên đó. Không, chuẩn xác mà nói không phải cự mãng, mà là một con quái vật nửa người nửa rắn, bởi vì con cự mãng này lại có một nửa thân thể là ông lão tóc trắng, mặc một bộ trường bào đỏ thắm. Mà lúc này U Minh Viêm Xà giống như một con gà, được ông lão cầm trong tay, không cách nào động đậy dù chỉ một chút. Còn về phần Thôn Thiên Mãng kia thì đang chiếm cứ một chút ở trên vương tọa nhưng đã thoi thóp. Thế cảnh này sắc mặt Diệp Trần hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện quái vật nửa người nửa rắn trước mắt này có khí tức cực kỳ cường đại, tuyệt đối là một vị kinh khủng nhất mà hắn gặp được từ khi trọng sinh đến nay, chỉ sợ so với tạo hóa tiên quân khi còn sống cường đại hơn rất nhiều. Hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấu đối phương. Lấy tu vi bây giờ của hắn chỉ sợ xa xa không phải là đối thủ của con quái vật trước mắt này. Ở một cái tinh vực cấp 5 nhỏ bé này, tại sao lại có thể tồn tại khủng bố như vậy? Tâm tư Diệp Trần lập tức lạnh đi hơn phân nửa, đồng thời đã bắt đầu âm thầm vận chuyển chân nguyên. Một khi đối phương xuất thủ, hắn chỉ có thể liều mạng. Tuy nhiên, đợi một lúc lâu quái vật kia cũng không động thủ, mà bắt đầu đánh giá trên dưới Diệp Trần. Ngay sau đó hai mắt nó trừng lên, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Ồ, trên người của ngươi, tại sao lại có thể có khí tức của chủ nhân? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu tới đây? Diệp Trần lập tức nghe thấy mà sửng sốt. Chủ nhân, chẳng lẽ nói tạo hóa thiên quân? Không đúng nhỉ, tu vi con quái vật này đã lợi hại thế thì chủ nhân của nó phải lợi hại hơn mới đúng. Chỉ sợ ít nhất cũng phải là hợp đạo tiên quân, thậm chí là ngang với đời trước của hắn, là độ kiếp tiên đế. Huống chi, nếu như là tạo hóa thiên quân thì không thể không biết đến U Minh Viêm Xà được. Thế nhưng Diệp Trần vừa mới đặt chân tới tu chân giới không lâu, cũng không tiếp xúc với bất kỳ một nhân vật nào có cấp độ châu bỏ như vậy. Quái vật này nói trên người mình có khí tức chủ nhân hắn, chuyện này tính thế nào đây? Diệp Trần không hiểu được rõ ràng lời nói của quái vật nên vẫn như cũ im lặng không nói, đồng thời âm thầm để ý tình huống chung quanh, tìm kiếm một con đường để thoát đi. Hết cách rồi, quái vật trước mắt này quá cường đại, hơn nữa bản thân hắn còn đang bị trọng thương, khẳng định không có chút khả năng nào để liều mạng. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm tính toán thì quái vật nửa người nửa rắn kia thuận tay ném U Minh Viêm Xà trong tay sang một bên, sau đó thân thể nhoáng cái đã lao khỏi vương tọa tới trước người Diệp Trần 10 mét. Diệp Trần còn tưởng đối phương muốn xuất thủ, lông mày nhíu chặt, suýt chút nữa cưỡng ép thúc giục nghịch sinh bách chuyển. Không nghĩ tới quái vật kia đột nhiên lại mở miệng. Tiểu tử, ngươi cũng không cần khẩn trương. Bản đế có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Chỉ cần ngươi có thể thành thật trả lời thì bản đế sẽ tha cho ngươi và linh sủng của ngươi. Thế nào? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Tuy rằng hắn không rõ quái vật này muốn hỏi điều gì, thế nhưng tình huống trước mắt tự nhiên không thể tùy tiện động thủ. Bằng không hôm nay hắn sợ rằng thực sự phải ngòm cụ tỏi ở đây. Có thể, vậy ngươi hỏi đi. Diệp Trần đầu tiên là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến là hay nhất. Quái vật kia hơi lắc lắc cái đuôi to lớn, trầm ngâm một lát, bên trong đôi mắt nổi lên một vật tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Đột nhiên hỏi Diệp Trần một vấn đề đơn giản như vậy, người ở thế giới này có lẽ cũng không biết sự tồn tại của trái đất, hắn coi như nói ra thì con quái vật này chỉ sợ cũng không tin. Quái vật kia dường như cũng nhìn ra sự do dự trong mắt Diệp Trần, vậy là tăng thêm một câu, lạnh lùng nói. Tốt nhất là ăn ngay nói thật với ta. Không phải vậy thì đừng trách bản đế không khách khí. Diệp Trần nhướng mày thản nhiên nói. Cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi tình hình thực tế. Nơi mà ta tới, ta coi như có nói cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc đã biết. Thậm chí có thể coi ta là đang cố ý nói láo để lừa ngươi. Quái vật kia nghe thấy điều này, hai mắt lập tức khẽ híp lại. Trên mặt vậy mà hiện ra nụ cười mỉm. Ngươi cứ việc nói thẳng là được. Là thật hay giả, bản đế sẽ tự mình phán đoán. Diệp Trần suy nghĩ một chút, thật ra thì lai lịch của hắn cũng chẳng phải bí mật gì lớn lao, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết quan hệ giữa vũ trụ của trái đất và vũ trụ Marvel, à quên, vũ trụ của tu chân giới. Trước mặt con yêu thú này, đoán chừng nó đã sống qua rất nhiều năm tháng, nó không chừng có thể từ trong miệng nó mà hiểu rõ một số tình huống, thậm chí là tìm được biện pháp trở về. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần cũng không do dự nữa, lập tức một năm một mười nói ra lai lịch của mình. Đương nhiên chính mình dùng Nguyệt Quang Bảo Giám trọng sinh, đây là một bí mật vô cùng to lớn thì Diệp Trần đương nhiên không tiết lộ. Hắn chỉ nói bản thân mình là tu chân giả trên trái đất, ngoài ý muốn tìm được lối vào tu chân giới, sau đó tới được nơi này. Ông lão quái vật sau khi nghe Diệp Trần kể về trái đất xong, lập tức lại hỏi một số lịch sử trên trái đất. Sau khi nghe xong thì lập tức kích động khó mà tự kiềm chế. Không sai, sẽ không sai được. Có trách là trên người ngươi lại có lạc ấn của chủ nhân. Hóa ra, ngươi thực sự là người của Hạo Thiên Giới. Ha ha, ta cuối cùng thì cũng tìm ra được. Hạo Thiên Giới? Diệp Trần lập tức sững sờ vội vàng truy vấn. Hạo Thiên Giới là gì? Ông lão quái vật kia lại cười to một trận, rồi mới bình phục lại tâm tình kích động, vừa trầm ngâm vừa chậm rãi nói. Tiểu tử, ta đến hỏi ngươi, ngươi có lẽ hiểu rõ, làm tu chân giả tổng cộng có 8 đại cảnh giới, là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, độ kiếp. Thế nhưng, sau khi độ kiếp thành công là loại cảnh giới nào nữa, người có biết không? Diệp Trần lại sững sờ, tuy rằng không rõ ông lão quái vật này vì sao đột nhiên hỏi tới vấn đề đó. Tuy nhiên, hắn vẫn là tự mình biết mà trả lời. Truyền ngôn nói là một khi độ kiếp thành công thì có thể có thành tựu hỗn độn tiên thể. Lịch vạn kiếp mà bất diệt, chỉ có điều tất cả tu chân giả độ kiếp thành công thì không lâu sau sẽ biến mất trên thế giới này, cụ thể đi nơi nào thì không ai biết được. Ông lão quái vật nghe xong lời này, lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chà, không nghĩ tới là ngươi biết được khá nhiều. Không sai. Độ kiếp tiên đế một khi độ kiếp thành công thì chính là hỗn độn tiên thể. Bởi vì lực lượng quá cường đại sẽ bị lực lượng pháp tắc có chỗ bài xích đẩy ra khỏi thế giới này, tiến vào bên trong vô tận hỗn độn. Ông lão quái vật nói chắc như đinh đóng cột, ngược lại để Diệp Trần khiếp sợ không thôi. Phải biết cho là dù Diệp Trần ở kiếp trước, đăng lên trên đỉnh tu chân giới, nhưng đối với chuyện sau khi độ kiếp cũng chỉ biết được nửa vời, bé như cái móng tay mà thôi. Cái tên này đến cùng là có thân phận gì, vậy mà lại có thể biết tới bí mật vô thượng như vậy. Ông lão quái vật này dường như đã hiểu rõ ý nghĩ của Diệp Trần, mỉm cười nói, ta đoán trong lòng người chắc đang nghĩ ta làm sao lại biết được những chuyện ở sau khi độ kiếp, có phải hay không? Đó là bởi vì chủ nhân của ta chính là trong số cực ít người từ ức vạn năm tới nay của tu chân giới đã độ kiếp thành công. Nói tới đây, ông lão quái vật có chút dừng lại, lại nói tiếp. Về phần tôn hiệu chủ nhân nhà ta, nói ra người chưa chắc đã biết, hắn chính là Hạo Thiên Đại Đế của trăm vạn năm trước từng thống nhất tu chân giới. Hạo Thiên Đại Đế, hai mắt Diệp Trần chừng to một cái, hắn đúng thật là biết. Ở trong lịch sử tu chân giới, người độ kiếp thành công dĩ nhiên là không có bao nhiêu. Thế nhưng ở trong vô số kỷ nguyên hạ xuống, thế nhưng sẽ tích lũy lại một con số không ít. Thế nhưng, chính là ở kiếp trước, khi độ kiếp có thể thống nhất toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có được rải rác vài người. Mà trong số đó, người cuối cùng thống nhất toàn bộ tu chân giới chính là vị Hạo Thiên Đại Đế ở thời gian trăm vạn năm trước này. Cho nên ở kiếp trước, Diệp Trần ngược lại nghe được rất nhiều truyền thuyết của một đời đại đế này, cho nên tự nhiên nhớ rõ. Tiền bối, vị Hạo Thiên Đại Đế và Hạo Thiên Giới mà người nói có quan hệ gì? Diệp Trần nhịn không được mở miệng hỏi, xưng hô cũng thay đổi thành tiền bối, thái độ cung kính hơn rất nhiều so với trước. Ông lão quái vật này đã là tôi tớ của Hạo Thiên Đại Đế thì vô luận nói về thực lực hay tư cách và tư lịch sự từng trải đều có thể khiến Diệp Trần phải xưng hô một tiếng tiền bối. Ông lão quái vật mỉm cười. Cuối cùng thì ngươi cũng hỏi tới vấn đề này. Thật ra thì Hạo Thiên Giới này là do Hạo Thiên Đại Đế chủ nhân nhà ta ở sau khi độ kiếp thành công khai sáng ra một phương vũ trụ. Oanh! Ông lão quái vật vừa thốt ra lời này, Diệp Trần lập tức choáng váng. Chỗ trái đất của hắn kia lại là một phương vũ trụ do Hạo Thiên Đại Đế sáng tạo ra sao? Tuy nhiên sau khi Diệp Trần kinh ngạc qua đi thì lại phát hiện ra một vấn đề. Cái này không đúng nhỉ? Tiền bối, phương vũ trụ kia của ta thế nhưng đã có lịch sử là hơn 100 triệu năm, mà Hạo Thiên Đại Đế cùng lắm là nhân vật của trăm vạn năm trước đó, làm sao có thể? Không đợi Diệp Trần nói xong, ông lão quái vật khoát tay áo. Thời gian chẳng qua chỉ là một cái đơn vị để tính toán, đối với người sáng tạo mà nói thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, thời gian của Hạo Thiên Giới cùng thời gian của tu chân giới tự nhiên không thể đánh đồng. Sau khi nghe ông lão giải thích một phen, Diệp Trần cách hiểu cách không. Hắn không hiểu nhiều đối với thời gian pháp tắc, ngộ tính ở trên phương diện này so ra còn kém cả Hy Nguyệt. Ông lão quái vật lại nói tiếp. Lúc trước, chủ nhân nhà ta sau khi thành tựu hỗn độn tiên thể, tự biết ở tu chân giới không còn được bao lâu nữa, vậy là trong hỗn độn thế giới khai sáng ra Hạo Thiên Giới, đồng thời ở giữa tu chân giới và Hạo Thiên Giới cưỡng ép mở ra một cái lối đi. Kể từ đó, người nhà của chủ nhân, bằng hữu, còn có những người như chúng ta liền có thể thông qua Hạo Thiên Giới tiếp tục ở lại với chủ nhân, rồi lại đi khắp mọi nơi. Nghe đến đó, Diệp Trần sớm đã kinh hãi không nói nên lời. Chính cái vũ trụ mà mình ở lại là nơi mà vị Hạo Thiên Đại Đế kia sáng tạo ra. Không hổ là một đời đại đế có thể thống nhất toàn bộ tu chân giới. Thủ đoạn như thế ngay cả hắn cũng là không thể tưởng tượng ra nổi, chứ đừng nói là làm. Sau đó thì lại mừng rỡ không thôi. Nói ra như vậy, tiền bối hẳn phải biết đường trở về trái đất, à, Hạo Thiên Giới như thế nào chứ? Không nghĩ tới ông lão quái vật kia lại lắc đầu. Vốn là có thể. Đáng tiếc là 10 vạn năm trước chủ nhân nhà ta đột nhiên mất tích trong hỗn độn thế giới, Hạo Thiên Giới trở thành giới vô chủ. Không có chủ nhân duy trì thì Hạo Thiên Giới sẽ không cách nào hấp thu chất dinh dưỡng từ bên trong hỗn độn thế giới, và con đường nối thông giữa Hạo Thiên Giới và tu chân giới cũng dần dần bị phong bế. Hơn nữa về sau, linh khí trong Hạo Thiên Giới càng ngày càng mỏng manh, ta cùng với những cường giả khác tất cả phải lui về tu chân giới, chỉ để lại có một số người tu vi yếu kém để chấn giữ ở đó. Sau đó, trải qua mấy ngàn năm, con đường giữa Hạo Thiên Giới và tu chân giới đã hoàn toàn bị ngăn lại. Bây giờ ngay cả ta cũng không tìm thấy lối vào. Mà lúc trước, các cường giả cùng ta trở về tu chân giới, cả ngã xuống thì ngã xuống, cả mất tích thì mất tích. Ta đi khắp tu chân giới cũng không thể tìm được lối vào Hạo Thiên Giới nữa. Sau khi nghe xong, lời này của ông lão Diệp Trần lập tức thất vọng. Chẳng lẽ không còn cách nào để trở về sao? Lão giả lại nói. Đương nhiên là có, hơn nữa biện pháp này có khả năng, còn phải dựa vào ngươi tới để hoàn thành. Diệp Trần lập tức choáng váng, tiền bối, lời này của ngài là có ý gì chứ? Ông lão một mặt trịnh trọng nói, trên người của ngươi có lạc ấn của chủ nhân nhà ta, chính là truyền nhân mà lão nhân gia ông ta đã nhận định là truyền nhân. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn kế thừa truyền thừa của chủ nhân, thì có khả năng trưởng khống Hạo Thiên Giới một lần nữa. Đến lúc đó ngươi chẳng những có thể mở ra thông đạo giữa hạo thiên giới và tu chân giới, mà còn kế thừa toàn bộ hạo thiên giới, trở thành chúa tể mới của hạo thiên giới, thậm chí là tương lai tiến vào hỗn độn giới báo thù cho chủ nhân. Diệp Trần nghe được điều này, vặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Ý của tiền bối là hạo thiên đại đế chết rồi sao? Ngài không phải đã thành tựu hỗn độn tiên thể, là tồn tại bất tử bất diệt rồi chứ? Ông lão cười lên một tiếng đau thương. Bất tử bất diệt ư? Trên đời này nào có ai chân chính bất tử bất diệt chứ? Chính là một phương vũ trụ, rồi đến cuối cùng cũng phải đến điểm cuối thôi. Huống chi ta từng nghe chủ nhân nhắc qua, bên trong hỗn độn thế giới kia có rất nhiều tồn tại còn cường đại hơn so với chủ nhân nhà ta. Còn có một số hỗn độn dị thú chuyên môn săn giết tu chân giả đã độ kiếp thành công. Chủ nhân nhà ta mất tích tới 10 vạn năm, rất có khả năng đã... Ông lão nói tới đây, nước mắt tràn ra, vẻ mặt lo buồn. Diệp Trần thì trong lòng cũng thổn thức không thôi, cũng không tiện hỏi nhiều vấn đề này, liền nói. Vậy phải làm thế nào mới có thể kế thừa truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế đây? Như thế nào trở thành chúa tể của Hạo Thiên Giới? Còn xin tiền bối dạy bảo ta. Diệp Trần đã từng hứa hẹn với người nhà của mình khoảng 10 năm thời gian, bất kể thế nào hắn cũng phải trở về trái đất, cơ hội này hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ông lão lau nước mắt trên khóe mắt, trong đôi mắt lộ vẻ tán thành. Được, bản đế rất thích loại người thẳng thắn như ngươi. Tuy nhiên, muốn để kế thừa chủ nhân nhà ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Ông lão nói tới đây dừng lại một chút. Tiểu tử, ngươi từng nghe nói về Mê La Tinh Hải chưa? Lông mày Diệp Trần nhíu lại khẽ gật đầu, biết một chút. Mê La Tinh Hải là một trong thập đại tuyệt địa của tu chân giới, nghe nói bên trong chém giết rất nhiều, hung hiểm vô cùng, coi như độ kiếp tiên đế tiến vào trong cũng có thể nguy đến tính mạng. Ông lão nghe được lời này của Diệp Trần, đôi mắt giả nua khẽ híp lại. Người cũng biết rất nhiều à, tuyệt đối không giống như vừa tiến vào tu chân giới. Diệp Trần trong lòng máy động, cũng lập tức ý thức được biểu hiện của mình có chút quá mức. Tuy nhiên cũng may ông không truy cứu vấn đề này, tiếp tục mở miệng. Để ta nói cho người biết đi. Thật ra thì Mê La Tinh Hải này chính là một hậu chiêu mà chủ nhân nhà ta lưu lại ở tu chân giới, mà truyền thừa của hắn cũng cất giữ ở trong vùng biển tầng thứ 9 của Tinh Hải. Đáng tiếc là mấy trăm vạn năm tới nay, như chưa từng có người nào tiến vào vùng biển thứ 9 của Tinh Hải cả. Cho nên bây giờ, liệu người có dám không? Diệp Trần thế nào cũng không nghĩ tới là truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế vậy mà để trong Mê La Tinh Hải. Nhớ rõ kiếp trước thần khí Nguyệt Quang Bảo Giám kia chính là hắn đoạt được trong tinh vực tầng thứ 7 của Mê La Tinh Hải. Cho dù lấy tu vi kiếp trước của hắn sau khi tiến vào Mê La Tinh Hải cũng vỏn vẹn khó khăn lắm mới đạt tới tầng 7 mà thôi. Lúc ấy hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu hơn, thế nhưng vừa tiến vào tầng 8 thì suýt chút toi mạng, sau đó phải lui ra. Và phần đối với tinh vực thứ 9 này, đây chính là vô số độ kiếp tiên đế cũng phải thất bại, tàn tác quay về. Trăm vạn năm tới nay, cho tới giờ chưa từng nghe nói có người nào vào được. Tuy nhiên, nếu như đây là biện pháp duy nhất để trở về trái đất, thì Diệp Trần coi như liều chết cũng phải muốn thử một lần. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần liền kiên định gật đầu. Ta nhất định phải đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Tốt, trên mặt ông lão lộ vẻ tán thành. Thật ra thì nếu như người không muốn, bản đế cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng người đã có quyết tâm như thế, vậy thì lão phu đưa cho ngươi một cái pháp bảo để giúp ngươi một tay. Nói xong lời này, ông lão lật tay lấy ra một viên châu tỏa ánh sáng màu tím yêu dị, đưa tới trước mặt của Diệp Trần. Viên châu này có tên là Tiêu Dao Tiên Châu, chính là tự tay chủ nhân ta luyện chế. Ngươi đừng nhìn nó chỉ là một kiện tiên khí cấp thấp. Có vật này trong tay thì có thể liên thông tất cả các trận pháp truyền tống của tu chân giới, sau đó cưỡng ép là cướp đoạt thông đạo để cho mình sử dụng. Diệp Trần nghe lời giới thiệu của ông lão, hai mắt sáng lóe lên. Tiêu Dao Tiên Châu. Kiếp trước hắn từng nghe nói qua tiên vật này, đây chính là đồ vật mà ngay cả độ kiếp tiên đế đều nóng mắt. Thế nhưng 800 năm kiếp trước, Diệp Trần nhưng là chưa từng thấy qua. Hắn vẫn cho rằng thứ này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thực sự lại có. Chính như lời ông lão này nói, thứ này tuy rằng còn không tính là một kiện thần khí, thế nhưng từ loại góc độ nào đó mà nói, chỉ sợ nó còn tác dụng nhiều hơn thần khí. Chỉ cần trong tay có hạt châu này, có thể tùy ý điều động toàn bộ trận pháp truyền tống của tu chân giới cho mình sử dụng. Đây quả thực giống như một hacker trong thế giới mạng trên trái đất vậy. Sau này hắn có thể lùi tới tự nhiên ở khắp nơi trên tu chân giới. Đây đối với thực lực tương đối hơi yếu của Diệp Trần lúc này mà nói, quả thực so với thần khí còn muốn thực dụng hơn nhiều. Như vậy thì đa tạ tiền bối. Đúng rồi, còn không biết xưng hô với tiền bối thế nào. Ông lão cười nhạt một tiếng. Danh tự của bản đế sao? Ngay cả chính ta cũng đã không nhớ rồi. Người cứ gọi ta lão cửu là được. Người đã đến từ Hạo Tiên Giới, tương lai nếu có thể đạt được truyền thừa của chủ nhân thì chính là chủ nhân mới của ta. Tuy nhiên, cửu lão nói tới đây lời nói xoay chuyển. ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng không phải chuyển nhân duy nhất của chủ nhân đâu. Diệp Chân hơi sững sờ, chật giật mình, sau đó trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ở trước khi hắn tiến vào tu chân giới thì tu chân giả thần tiên yêu ma trên trái đất đã có không ít người bước vào thông thiên lộ, tiến vào tu chân giới rồi. Ý tứ của lão Cửu đã rất rõ ràng, phàm là người từ hạo thiên giới tới đây thì đều là người có thể kế thừa truyền thừa của hạo thiên đại đế. Chỉ có điều cũng không phải tất cả mọi người đều có vận khí tốt như vậy, sẽ biết được ngọn nguồn bên trong. Nếu như kiếp trước Diệp Trần có chuyên gặp được Cửu lão, biết được mọi chuyện ở đây thì chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy mà rời khỏi Mê La Tinh Hải, thậm chí là hắn có khả năng đã nhận được truyền thừa của hạo thiên đại đế. Cửu lão lại nói tiếp, Mê La Tinh Hải mỗi 100 năm mở ra một lần, lần mở tiếp theo chính là của 1 năm sau. Nơi này cách Mê La Tinh Hải rất xa, nếu như người không có chuyện gì thì vẫn là nhanh chóng đi đi. Nói tới đây Cửu lão lại chỉ vào U Minh Viêm Xà bên một bên. Còn về con linh sủng này của người bị thương quá nặng, thực lực cũng quá tệ, không bằng trước cứ để nó lại chỗ này của ta, ý người thế nào? Diệp Trần thật ra cũng đang có ý này, nghe được thì không thể nào không đồng ý. Ngay sau đó Cửu lão lại giảng giải cách sử dụng tiêu giao tiên châu cho Diệp Trần. Sau khi hắn luyện hóa pháp bảo này, hơi điều tức một chút thì khí tức trong người đã trực tiếp thôi động tiêu giao tiên châu. Ông một tiếng, sau khi bên trên của tiêu giao tiên châu phát ra một màn sáng yêu dị, phía trong hư không phía trước lập tức xuất hiện một thông đạo quỷ dị. Hơn nữa, thông qua tiêu giao tiên châu, Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mấy cái truyền tống trận của tinh vực đều để cho hắn sử dụng. Chẳng mấy chốc mà Diệp Trần đã tìm được lộ tuyến trở về tinh vực trung tâm. Cửu lão, U Minh liền nhờ vào ngươi, cáo từ. Diệp Trần sau khi tìm được lộ tuyến thích hợp, thân thể nhoáng cái tiến vào thông đạo, rồi biến mất không còn bóng dáng. Ai... Cửu lão nhìn thấy Diệp Trần vậy mà nói đi là đi, sắc mặt lập tức thay đổi một chút, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, không thể không lắc đầu thở dài một hồi. Tiểu gia hỏa này cũng quá nóng lòng rồi, bản đế còn chưa có nói hết. Tiêu giao tiên châu mặc dù là thần vật nhảy qua không gian, nhưng nếu như một lần mà nhảy vọt quá nhiều, tiêu giao tiên châu sẽ chịu không nổi, còn khiến cho không gian sụp đổ, thậm chí là nguy đến tính mạng. Mà thôi đi. Dù sao trước đó nhiều người kế thừa như vậy cũng không người nào có thể thành công, nếu thực sự là chết thì cũng chỉ có thể tìm người tiếp theo. Chỉ là thọ nguyên của bản đế cũng sắp hết rồi, cũng không biết có thể trong lúc còn sống tìm được một vị chuyển nhân cho chủ nhân hay không. Ai ra. Lại nói sau khi Diệp Trần tiến vào thông đạo không gian, phi hành một lúc thì phát hiện thông đạo coi như ổn định, vậy là liên tế ra xích vũ phi thuyền tăng lên tốc độ di chuyển. Sau khi nhảy vọt liên tiếp mấy lần đã ra khỏi phạm vi thiên huyền tinh, đi tới tinh vực Thương Viêm. Mặc dù sau khi có tiêu giao tiên châu tốc độ tăng lên rất nhiều, thế nhưng là đại tinh vực trung tâm thực sự quá xa xôi, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là tới được. Chớp mắt thời gian 3 ngày trôi qua, bởi vì sốt ruột đi đường cho nên Diệp Trần không ngừng sử dụng tiêu giao tiên châu, đã nhảy vọt tới hơn 1000 lần, vượt ngang gần 100 cái tinh vực. Thế nhưng cách đại tinh vực trung tâm vẫn như cũ còn khoảng cách không ngắn. Cứ như thế qua 5-6 ngày liên tiếp, dựa vào trí nhớ kiếp trước, Diệp Trần cuối cùng bước vào trong phạm vi của đại tinh vực trung tâm. Cái gọi là đại tinh vực trung tâm này là khu vực trung tâm của tu chân giới, trong đó bao hàm vô số những tinh vực nhỏ, cương vực rộng lớn. Cho dù kiếp trước thân là cường đế, Diệp Trần cũng chỉ từng tới được một phần nhỏ mà thôi. So với tinh vực thiên huyền trước đó thì đâu chỉ lớn hơn ức vạn lần. Hơn nữa, thế lực tông môn đứng đầu của tu chân giới cũng đều nằm trong đại tinh vực trung tâm này. Hoặc là nói chỉ cần đi vào đại tinh vực trung tâm thì mới tính là thực sự tiến vào tu chân giới. Những tinh vực ở bên ngoài kia chẳng qua chỉ là vùng hoang gian, dã địa mà thôi. Cuối cùng thì ta cũng đã trở lại. Diệp Trần hơi chút kích động, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lộ trình, trực tiếp thừa thế xông lên tiến về Mê La Tinh Hải. Nhưng không ngờ chẳng biết tại sao tiêu giao tiên châu trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Ngay sau đó không gian thông đạo bắt đầu lắc lư kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Làm cho Diệp Trần lúc này sắc mặt lại đột nhiên đại biến.